Vạn đạo long hoàng, chương 233, huyết nghĩ trong xào huyệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hay nói giỡn, Lục Minh quả thực chính là một cái tên điên, to gan lớn mật, liền Dương Tái Thiên cũng dám giết, huống chi là bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn nhất bởi vì như vậy bị giết. Này thật sự tính không ra. Có nhân tháo xuống chữ vật giới chỉ. Ném cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung tay lên. Chân khí nhất cuốn thu vào. Có nhân dẫn đầu. Mặt khác cũng chỉ có thể đi theo tháo xuống chiếc nhẫn. Giao cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là có nhân không nỡ, đau lòng vô cùng, ở đằng kia nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa muốn lưu lại nước mắt. Cái này chữ vật giới chỉ, bên trong có thể nói là toàn bộ tài phú tích lũy a hát. Như vậy giao ra đi, ai có thể cam lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng, đem làm Lục Minh ánh mắt chuyển hướng bọn hắn thời điểm. Bọn họ hoảng hốt. Cắn răng đem chữ vật giới chỉ tháo xuống. Run rẩy được chứ giao cho Lục Minh. 180 năm. 186. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một bên thu. Một bên mấy. Trong nội tâm vô cùng sảng khoái. Cười con mắt đều muốn không mở ra được rồi. Thập phương kiếm phái chúng đệ tử vẻ mặt cầu xin. Cắn răng. Hàm răng đều muốn cắn nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tướng tinh điện mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Không lâu, đem làm cuối cùng nhất cái thập phương kiếm phái đệ tử đem chữ vật giới chỉ giao cho Lục Minh. Lục Minh cảm thấy mỹ mãn thu vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt rồi, hiện tại, các người có thể lăn. Này huyết nghĩ xào huyệt, là của ta, ai không lăn. Nhìn thấy nhất cái, ta giết nhất cái, Lục Minh quát lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập phương kiếm phái chúng đệ tử như được đại xá, quay người bỏ chạy, ST, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. TP, choang kiwa tui, nét, đảo mắt, chạy nhất cái cũng không có. Xa xa, vô số thập phương kiếm phái đệ tử gầm nhẹ, nhanh. Chúng ta tìm địa phương chữa thương. Sau đó săn giết huyết nghĩ. Nói cách khác. Lúc này đây đem mất cả trì lẫn trải a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết. Của ta chữ vật giới chỉ a hát. Thiên vân. Chết tiệt thiên vân. Đợi ra huyết nghĩ bí cảnh. Nhất định phải làm cho hắn tử. Thập phương kiếm phái phần đông đệ tử. Oán khí ngập trời chạy về phía phương xa. Nắm chặt thời gian, chữa thương, săn giết huyết nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh ánh mắt chuyển hướng về phía tướng tinh điện mọi người. Minh Thành huynh, cùng ta tìm tỏi huyết nghĩ xào huyệt như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cười nói, cầu còn không được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Thành đại hỉ, về phần các ngươi, lập tức cút cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh nhìn về phía mặt khác tướng tinh điện đệ tử. Những người này, cũng không phải người tốt lành gì. Vừa rồi, đơn giản là muốn tọa sơn quan hổ đấu mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vân, đều là tướng tinh điện. Người không thể bá đạo như vậy a, một người độc chiếm huyết nghĩ xào huyệt. Nhất cái tướng tinh điện đệ tử sắc mặt khó coi mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhảm, ta chính là bá đạo như vậy làm sao vậy? Không phục a hát, không phục đi hai chiêu. Lục Minh quát lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta, người thanh niên kia ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hay nói giỡn. Cùng Lục Minh đi hai chiêu. Đây không phải là muốn chết sao? Đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác bất đắc dĩ. Chỉ có thể quay người rời đi. Không lâu. Cái chỗ này. Chỉ còn lại có Lục Minh cùng Minh Thành hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh huynh. Đi. Lục Minh quay người. Đi nhanh về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi vào huyết nghĩ xào huyệt biên giới thời điểm. Phát hiện khoảng chừng trên trăm chỉ huyết nghĩ tại bên cạnh bò qua bò lại. Hiển nhiên, chiến đấu mới vừa rồi quá kinh người. Đã hoàn toàn kinh động đến huyết nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Minh Thành đi tới. Những, này huyết nghĩ hú lên quái dị. Hướng về hai người tấn công mà đến. Nhưng những, này huyết nghĩ, nhất hạng thượng đẳng. Cũng chỉ có tam cấp lục trọng. Ở đâu là Lục Minh đối thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu, trên mặt đất nằm đầy huyết nghĩ thi thể. Đón lấy, hai người hướng huyết nghĩ xào huyệt giết đi vào. Huyết nghĩ trong xào huyệt. Thông đạo bốn phương thông suốt. Răng khắp nơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người cũng không cần phân biệt rõ phương hướng. Tùy ý xông về trước giết. Chỉ muốn nhìn thấy huyết nghĩ. Liền giết. Một giờ về sau. Lục Minh đã đánh chết không dưới 200 chỉ huyết nghĩ. Gặt hái được hơn 1000 khỏa huyết nghĩ chi noãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Minh Thành thu hoạch cũng không nhỏ. Cũng có gần 200 khỏa. Hai người nói tới nói lui. Cũng không biết quấn rất xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, trước mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Xuất hiện nhất cái cực lớn dưới mặt đất huyệt động. Vừa đến cái huyệt động này. Hai người trực tiếp tự ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết nghĩ chi noãn. Trong huyệt động, chồng chất lấy đại lượng huyết nghĩ chi noãn. Nguyên một đám hồng nhuận phơn phớt óng ánh. Giống như là đồ bỏ đi bình thường trồng chất trong huyệt động. Những, này, đều là huyết nghĩ thuế xuống đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết nghĩ chi noãn, thực sự không phải là huyết nghĩ ấp trứng hậu đại trứng. Mà là năng lượng kết tinh, ẩn chứa cường đại huyết khí chi tinh hoa. Này, này, những, này huyết nghĩ chi noãn được có bao nhiêu khỏa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Thành trợn mắt há hốc mồm. Này, tối thiểu có mấy vạn khỏa a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng có chút ít sững sờ. Hai người trong mắt, dần hiện ra nóng bỏng hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xèo, xèo CKITTT, lúc này. Một tiếng bén nhọn gọi là tiếng vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người này mới phát hiện. Trong huyệt động giữa. Còn có một cái quái vật khổng lồ. Đây là một cái cực lớn huyết nghĩ. Gục ở chỗ này. Cao tối thiểu có 10 mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bụng của nó. Cực lớn vô cùng. Treo từng chuỗi huyết nghĩ chi noãn. Xem xét phía dưới. Không dưới mấy trăm khỏa. Mẫu con kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là huyết nghĩ mẫu con kiến. Vừa rồi hai người bị vô số huyết nghĩ chi noãn hấp dẫn. Thiếu chút nữa không để ý đến mẫu con kiến tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẫu con kiến này cực lớn con mắt chằm chằm vào hai người. Phát ra bén nhọn tiếng kêu. Xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại huyệt động hơi nghiêng, vang lên một tiếng kịch liệt tiếng xé gió. Một đạo mạnh mẽ sắc bén sức lực khí, hướng về Lục Minh đánh tới. Đó là một cái huyết nghĩ. Chỉ là đây là huyết nghĩ. Hình thể như thủy ngưu giống nhau thật lớn. Toàn thân hỏa hồng, óng ánh sáng, như hồng ngọc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có có do dự chút nào. Lục Minh giơ súng quét ngang. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng vang thật lớn. Cái này huyết nghĩ bị đánh lui. Nhưng Lục Minh cảm giác thân thể tê dần. Cũng liền lui lại mấy bước. Thật mạnh thực lực. Đây là tam cấp cửu trọng huyết nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hơi kinh hãi. Xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, huyệt động mặt khác hơi nghiêng. Nhất trong sơn động, cũng lao ra một cái huyết nghĩ. Cái này huyết nghĩ, không thể so với trước khi cái con kia nhỏ. Tản mát ra cường đại khí tức. Minh huynh, người trước lui ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Thành không có do dự chút nào. Gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng về đằng sau thông đạo chạy tới. Đối mặt tam cấp cửu trọng huyết nghĩ. Hắn biết rõ hắn không có một điểm sức hoàn thủ. Ở tại chỗ này, chỉ làm liên lụy Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, hảo hảo chiến một hồi a, Lục Minh ánh mắt lộ ra chiến ý, chấn yêu thương run lên. Phát ra ông thanh âm, thân thể lao ra, hướng về huyết nghĩ đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, chấn yêu thương oanh ra. Bí mật mang theo lấy phong hỏa chi thế. Uy thế kinh người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh. Trường thương cùng huyết nghĩ móng vuốt chạm vào nhau. Bộc phát kịch liệt chấn động. Huyệt động đều vang lên ầm ầm nổ mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này huyết nghĩ bị đánh lui. Tiếp theo chỉ, lại xông lên. Hai cái tam cấp cửu trọng huyết nghĩ liên thủ. Đối với Lục Minh triển khai điên cuồng đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đem tu vị tăng lên tới cực hạn. Vận chuyển phong hỏa chi thế. Cùng hai cái huyết nghĩ triển khai đại chiến. Xèo, xèo CKITTT, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mẫu con kiến thét lên. Kéo lấy thân thể khổng lồ. Rõ ràng hướng về Lục Minh vọt tới. Thật dài bén nhọn móng vuốt. Như đao giống như, hướng về Lục Minh chém tới. Uy lực hết sức kinh người. Không thể so với này hai cái huyết nghĩ chênh lệch. Hiển nhiên, mẫu con kiến cũng có được tam cấp cửu trọng chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba con tam cấp cửu trọng chiến lực huyết nghĩ. Đồng thời tiến công Lục Minh. Lại để cho Lục Minh cảm giác áp lực cực lớn. Cổ thuẫn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tâm niệm vừa động, Lục Minh thân thể bốn phía. Thoáng cái xuất hiện ba khối cổ xưa thuẫn bài. Tại thần phong cốc khổ tu 2 tháng. Cổ thuẫn quyết cũng đột phá đến thứ 3 cấp độ. Có thể ngưng tụ ra 3 khối cổ thuẫn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. D, A, N, G, G. Huyết nghĩ móng vuốt chạm tại cổ thuẫn lên. Phát ra đương đương thanh âm. Nhưng căn bản phá không mở. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.